Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, mong muốn khủng bố tiền lời. Chương 1135, mong muốn khủng bố tiền lời. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc ở né tránh đồng thời, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một cái hắc ngân đại đao. Liền hướng về cái kia ngân lóng lánh kim loại tia bắn tới. Hí, đảo mắt sau khi, một tiếng cực kỳ sắc bén kim loại xé rách thanh truyền đến. Vệ Tiểu Bắc tuy rằng né tránh ra đến, nhưng ánh mắt nhưng không chút nào rời xa cái kia kim loại tia. Chỉ thấy này thanh hắc ngân đại đao trong nháy mắt liền đánh vào rồi kim loại tia trên. Sau một khắc, hắc ngân đại đao đao diện gần giống như một khối đậu hũ. Bị kim loại tia dễ dàng cắt thành rồi hai nửa. Tuy nói tiếp xúc diện nhỏ, sức chịu nén liền đại, nhưng này hắc ngân đại đao không phải là thật sự đậu hũ. Độ cứng so với sắt thép còn cứng hơn trên mấy phần. Dĩ nhiên liền bị kim loại tia cho chặt đứt rồi. Không thể không nói, chỉ riêng này một tay, không biết nội tình ra hòa, sợ rằng một thoáng liền bị kim loại tia cắt thành hai khối rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lấy ra thủy mặc đại cung, hướng về cái kia theo sát không nghỉ kim loại con nhện bắn ra mấy mũi tên. Khá lắm, có thể đem một chiếc xe tăng dễ dàng phá hủy mũi tên. Rơi vào cái kia kim loại con nhện trên người, cũng chính là đem thân thể xô ra một cái nhỏ lõm lửa bịp đến. Có thể nói như vậy, này kim loại con nhện thân thể độ cứng đã đạt đến rồi một cái để Vệ Tiểu Bắc đều kinh hãi trình độ. E là cho dù là kim cương cũng không có như vậy độ cứng. Đồng thời năng lực hồi phục cũng không tính yếu. Không bao lâu, này điểm lõm lửa bịp liền khôi phục như lúc ban đầu. Sắc ngoài trơn nhẵn cực kỳ, lại cũng nhìn không ra Vệ Tiểu Bắc trước cái kia tiễn bắn ra lõm hãm hại. Hô, đương nhiên, như sinh vật như vậy, nhược điểm cũng là rất hiện ra trước, gần giống như trước đầu kia độc của vong linh, nhược điểm là phong, hòa, bị Vệ Tiểu Bắc một hơi liền thổi đến mức tan thành mây khói rồi. Mà con này kim loại con nhện nhược điểm nhưng là ăn mòn độc tính. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc nhớ tới rồi trước bị chính mình thu vào trong nhẫn chứa đồ những kia bùn đất, suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc đại cung đã biến thành thủy mặc quyền sáo. Sau đó liền đem này thủy mặc quyền sáo mang theo, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một điểm bùn đất. Quả nhiên, cùng Vệ Tiểu Bắc dự liệu như thế, cái kia bùn đất trên lưu lại trước độc của vong linh độc tố. Nhưng không cách nào đối với thủy mặc quyền sáo tạo thành mảy may ảnh hưởng. Dù sao thủy mặc quyền sáo không thể gãy hủy đặc tính không phải là thả ở nơi đó đẹp đẽ. Hai tay thoáng xoa một cái, những kia bùn đất liền bị Vệ Tiểu Bắc xoa thành rồi từng cái to bằng đầu ngón tay bi đất. Lúc này cái kia kim loại con nhện đã đuổi tới rồi Vệ Tiểu Bắc phía sau không đủ 50 mét nơi. Muốn nói tới kim loại con nhện kim loại tia công kích cũng có chút thiếu hụt. Dài nhất không thể vượt qua 40 mét, mà Vệ Tiểu Bắc trước cũng thăm dò quá kim loại mạng lưới công kích. Kim loại mạng lưới công kích thì lại chỉ có 10 mét xa. Trên thực tế, vậy cũng là công kích nhược điểm rồi. Một khi kẻ địch kéo dài rồi cùng kim loại con nhện trong lúc đó khoảng cách. Như vậy kim loại con nhện đối với kẻ địch liền không thể ra sức rồi. Vậy đại khái cũng chính là tại sao, kim loại con nhện chỉ có 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp rồi. Ào ào ào, Vệ Tiểu Bắc giương tay một cái, 3 viên bi đất liền hướng về cái kia kim loại con nhện bay qua. Muốn nói tới kim loại con nhện tốc độ chạy trốn không tính quá chậm. Nhưng tốc độ phản ứng thì có chút chậm ni mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc bắn ra cái viên này bi đất. Bắn chúng chính mình, cái kia kim loại con nhện phương mới phản ứng được, làm ra né tránh cử động, nhìn qua trái lại có mấy phần buồn cười. Cái kia bi đất bắn chúng kim loại con nhện sau khi lập tức liền phá tan đến. Hóa thành 3 cái nê điểm kề sát ở kim loại con nhện cái kia màu trắng bạc vỏ ngoài. Ban đầu nhìn qua, này kim loại con nhện cũng không có cái gì kỳ quái. Truy sau lưng vệ tiểu bắc có vẻ tinh thần chấn hưng. Có thể không nhiều một hồi, ba người kia nê điểm liền chuyển hóa thành màu xanh lục chất lỏng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt liền đem cái kia kim loại con nhện xác ngoài ăn mòn ra ba cái to bằng nắm tay lõm. Lừa bịp đến, cũng không ngừng hướng về bên trong, bốn phía ăn mòn lan tràn ra. Đã như thế, này kim loại con nhện gần giống như đạt được thiên hoa như thế. Trước sau không tới 30 hơi thở thời gian, ba người kia lõm lửa bịp liền ăn mòn trở thành rồi ba cái thâm triệt lỗ thủng. Đồng thời này tam cái lỗ thủng bên trong không khô ra một loại màu xanh lục cùng màu trắng bạc hỗn. Hợp chất lỏng đến, rốt cục, đầu kia kim loại con nhện cũng nhịn không được nữa. Một con liền ngã xuống đất, tám cái chân đủ ở giữa không trung lung tung vung vẩy trước. Tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng cũng không tiếp tục nhúc nhích rồi. Vệ tiểu bắc lập tức ném ra mấy cái cục đá đánh vào kim loại con nhện vỏ ngoài phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm ni, nhưng này kim loại con nhện được này một đòn cũng không có cử động nữa đạn quá. Sau đó vệ tiểu bắc đến gần rồi kim loại con nhện, kim loại con nhện cái kia tròn trịa cái mông còn đang chậm chậm phập phồng. Này không khỏi để vệ tiểu bắc có chút kinh dị, cái kia độc của vong linh độc tố hầu như liền đem này kim loại con nhện bên trong ăn mòn rồi hơn nửa. Cái tên này lại còn không có bỏ xuống, này sức sống thực tại có chút ngoan cường rồi, nếu như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vệ tiểu bắc duỗi ra song tay nắm lấy kim loại con nhện đầu lâu dùng sức uốn một cái. Oanh, một tiếng vang nhỏ. Kim loại con nhện đầu lâu lập tức liền cùng thân người chia lìa. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc nhìn một chút bảng skill, điểm tiến hóa, gia tăng rồi 200 điểm money không thể nghi ngờ. Kim loại con nhện rốt cục ngỏm rồi, chỉ là đáng tiếc rồi này kim loại con nhện thân thể. Phải biết, giống như vậy kim loại sinh vật, thân thể không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tài liệu luyện khí. Chỉ là ngoại trừ đầu lâu ở ngoài, còn lại thân người đã bị độc tố ăn mòn ô nhiễm. Coi như là lấy đi, vệ tiểu bắc cũng không dám đem ra luyện khí rồi, không chắc liền đem long hỏa đỉnh cho ăn mòn rơi mất. Này độc quá mãnh liệt rồi điểm. Sau đó, vệ tiểu bắc đem kim loại con nhện đầu lâu cầm lấy nhìn một chút. Phát hiện đầu lâu cùng những sinh vật khác không giống nhau lắm. Những sinh vật khác đầu lâu bên trong thông thường đều chứa một cái đại não. Mà này kim loại con nhện đầu lâu bên trong nhưng chỉ có một chút chất lỏng màu trắng bạc. Vệ tiểu bắc sau đó dùng thịt tia thăm dò vào thử thu lấy rồi một thoáng gen. Cũng còn tốt, này kim loại con nhện thật là có trước gen tồn tại. Bất quá ở trong đầu đem gen đại khái phân tích rồi một thoáng. Vệ tiểu bắc liền tạm thời đình chỉ rồi công việc này. Này kim loại con nhện gen xác thực cùng những sinh vật khác không giống nhau lắm. Những sinh vật khác gen trên căn bản đều là do giảm cơ tạo thành. Thuộc về chất hữu cơ một loại. Có thể này kim loại con nhện gen dĩ nhiên là do một loại chưa từng gặp kim loại tạo thành. Ánh sáng điểm này. Vệ tiểu bắc như muốn phân tích đi ra thời gian thì sẽ không so với phượng hoàng gen nhanh bao. Nhiều rồi, vệ tiểu bắc hiện tại cũng chỉ có 3 cái đầu óc. Chỉ là nguyên lai gen phân tích đợi các loại công việc đều có chút không giúp được. Nơi nào còn có thời gian đến phân tích loại kim loại này con nhện gen. Hẳn là lại tăng lên một ít trí lực thuộc tính. Lại đem đầu óc cắt chém một lần. Vệ tiểu bắc nhìn một chút chính mình bảng skill, điểm tiến hóa, 35.960 điểm money, điểm tiến hóa quá thiếu. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, không xem qua ánh sáng nhưng rời về phía rồi những kia chính vây quanh sấm sét hải dương không. Ngừng ra vào kim loại con nhện, muốn nói, như kim loại con nhện như vậy kỳ dị sinh vật, cũng coi như là quý hiếm động vật rồi. Sợ rằng ngoại trừ nơi này ở ngoài, những địa phương khác muốn tìm được như vậy kim loại sinh vật. Trên căn bản là không có khả năng, một phần ngàn tỷ gặp may đúng dịp, mới khả năng sinh ra loại này sinh vật. Bất quá, ngày hôm nay chúng nó gặp phải rồi vệ tiểu bác, coi như là gặp vận đen tám đời rồi. Phải biết, những kim loại này con nhện tuy nói bởi sinh vật đẳng cấp sai biệt. Vệ tiểu bác đánh giết một con chỉ có thể thu hoạch 200 điểm tiến hóa. Nhưng nơi này kim loại con nhện có tới 3.000 phương diện. Nếu như có thể đem những kim loại này con nhện một lưới bắt hết, vệ tiểu bác đầy đủ có thể thu hoạch vượt qua 600.000 điểm tiến hóa. Chuyện này sẽ là một kẻ cỡ nào khủng bố trị số. Lại nói rồi, những kim loại này con nhện đầu lâu cũng là thứ tốt. Ngoại trừ có thể đảm nhiệm chất lượng tốt tài liệu luyện khí ở ngoài. Vệ tiểu bác suy đoán, ngày sau mình muốn đào tạo loại này kim loại sinh vật. Sợ rằng này kim loại con nhện đầu lâu chuyển hóa vật chất là nhất định phải vật liệu một trong. Ở trong lòng lấy chắc chủ ý sau khi, vệ tiểu bác lập tức xoay người nhảy vào rồi cái kia vùng sương mù tràn ngập bên trong. Trong nhẫn chứa đồ này điểm bùn đất căn bản liền không đủ dùng. Tuy nói này trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng vệ tiểu bác trí nhớ vô cùng tốt. Theo đường cũ rất nhanh sẽ phản hồi rồi đầu kia độc của vong linh bị chết nơi. Ở vệ tiểu bắc một phen nỗ lực sau khi, phàm là nhiễm rồi độc tố bùn đất đều bị vệ tiểu bắc hết mức đào lên. Thu vào rồi trong nhẫn chữ vật, chờ vệ tiểu bắc phản hồi cổ chiến trường thời điểm, những kia kim loại con nhện căn bản liền không biết một hồi họa lớn ngập trời đã sắp muốn giáng lâm. Vẫn còn đang sấm sét hải dương ngoại vi bận rộn. Ý đồ từ bên trong đào lấy càng nhiều lôi thổ tăng lên chính mình sấm sét sức chống cự. Do đó cuối cùng có thể tới gần cái kia mâu gãy. Mỹ Mỹ gặm một cái. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng không phải loại kia người lỗ mãng. Nhiều như thế kim loại con nhện muốn dựa vào vệ tiểu bác từng cái dụ dỗ đi ra. Dùng bi đất ăn mòn sau khi đánh giết, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Cho nên vệ tiểu bắc cuối cùng lấy biện pháp nhưng là đào tạo rồi một đoàn khéo léo đáng yêu thỏ. Không sai chính là loại kia chân sau thật dài thỏ rừng. Vệ tiểu bắc cũng không có cho những này thỏ rừng tăng cường năng lực gì. Ngoại trừ tiếp thu vệ tiểu bắc mệnh lệnh ở ngoài, cái khác cùng phổ thông thỏ rừng không có gì khác nhau. Sau khi, vệ tiểu bắc thì lại ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng trên chiến trường một ít tảng đá luyện chế một chút bình nhỏ. Những này bình nhỏ bên trong trước một ít mang có độc tố bùn đất. Sau khi vệ tiểu bắc liền đem thỏ rừng đem chiếc lọ nuốt xuống. Hoàn thành rồi những này chuẩn bị công tác sau khi, thỏ rừng nhóm nhất thời giải tán lập tức, nhất bính hướng về những kia kim loại con nhện vọt tới. Trong chớp mắt nhìn thấy một đám tiểu bất điểm hướng về chính mình vọt tới. Những kia kim loại con nhện đều sửng sốt rồi, không nghi ngờ chút nào. Thỏ loại động vật này, kim loại con nhện ép cái gặp, lại nói rồi, song phương trong lúc đó hình thể chênh lệch thực tại hơi lớn rồi. Kim loại con nhện đều là 1 mét thân dài, thân thể tròn vo. Mà những này thỏ rừng đem chân sau nhấc lên cũng chỉ có hơn 70 cm. Thân thể gầy gò, một con kim loại con nhện thể tích sợ rằng có thể so sánh với 50 phương diện thỏ rồi. Cho nên ở kim loại con nhện xem ra, những này kỳ quái tiểu bất điểm ép cái bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí thỏ đều vọt tới kim loại con nhện bên người rồi. Chúng nó cũng không có một chút nào công kích sao. Chỉ là dùng con mắt nhìn một chút thỏ, sau khi lại xoay người trở nên bận rộn, có thể để những kim loại này con nhện tuyệt đối không ngờ rằng chính là những này thỏ vọt tới chúng nó bên người liền hướng về chúng nó đánh tới. Đồng thời mở ra tam biện, liền đem một cái bình nhỏ phun ra ngoài, những này chiếc lọ chính là tảng đá luyện chế, bình bích nguyên bản liền rất mỏng, ở hỗn hợp rồi thỏ lực trùng kích sau khi nhẹ nhàng đụng vào liền nát, chưa xong còn tiếp, hết chương.